bởi vì anh là đồ đầu gấu. Chương 18, không sao, có tôi ở đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại biệt thự gia đình Mạc Tuyệt Đinh Dong. Đinh Dong, Lâm Sơn nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ. Tú Hoa đằng sau bấm điện thoại liên hồi. Hạ tiểu thư và Thuận công tử đến chơi à? Anh quản gia từ trong nhà chạy ra mở cổng, xin lỗi cô cậu, tôi đang dở việc trong nhà nên ra trễ, mong cô cậu thông cảm. Tú Hoa xua tay, không sao, không sao ạ, cứ xưng anh, em, là được rồi ạ. Hàn Dương có nhà không anh? Bọn em hẹn học nhóm mà gọi điện cậu ấy không nghe máy ạ, có mỗi tao hẹn đến nhà nó, mày cứ đòi đi theo. Mà học nhóm gì chứ, mất công thiếu gia ta phải vác xe ra đón. Hai em cứ vào nhà đã, Hàn Dương vẫn chưa thấy đi học về, anh sẽ tìm cách liên lạc với cậu chủ. Anh quản gia mỉm cười. Hoa và Sơn chưa kịp dắt chiếc 133S vào khu để xe cho khách thì một chiếc BMW từ đâu lao vút đến. Từ trên xe, Vi và Hải Phong hớt hải bước xuống, đằng sau là anh của Y Linh. Hạ Vi, thế còn cậu nhóc này? Anh nhíu mày, đây là Lục Hải Phong, bạn của em và Y Linh, cũng là hàng xóm nhà em. Cậu ấy nghe tin Y Linh gặp nạn thì đề nghị cùng đi tìm. Thôi được, mấy đứa lên xe đi, anh biết địa chỉ nhà Hàn Dương, chúng ta đến đó tìm. Vì nghe vậy thoáng giật mình, nhưng vì bạn cô mặc kệ, liền kéo Phong lên xe anh. Sau khi nghe anh thuật lại sự tình, Lâm Sơn lập tức thét lớn. Tú Hoa, vào diễn đàn của băng nhóm, định vị GPS của Dương và Linh khẩn. Trương lên, nhiều khả năng đã bị bọn người của băng đối thủ chúng ta bây giờ bắt cóc rồi. Hoa nheo mày, chuyện băng nhóm mà cậu dám nói trước mặt người ngoài, Vi và Phong cùng trường biết rồi thì không tính, nhưng còn anh. Anh biết chuyện của Đắc rồi, các em cứ làm đi, không phải lo. Anh lạnh lùng, vâng, em lúc nãy có định vị vị trí Dương và Linh rồi, ở hàng Trà Xiên lần trước. Lên xe anh, khẩn trương. Anh nổ máy, chiếc BMW lao vun vút trong bóng tối, đến hàng Trà Xiên. Hàng, đóng cửa rồi, anh nhấn chuông, chị chủ bước ra. Anh giơ ảnh nó ra. Từ chiều chị có thấy cô bé này cùng một thằng oắt nữa đến đây không? À, các em là bạn hai cô cậu đó hả? Hai người đó còn để quên đồ ở đây này. Chị chủ đưa cặp nó và hắn cho anh đưa lại cho Vi và Hoa, tiếp tục hỏi. Chị có biết chúng nó đã đi đâu không? Hai đứa đến giờ chưa về. Chị thấy cô bé đi vào ngõ, cậu kia thấy thế chạy theo, rồi chị mải làm cũng không để ý nữa. Ở đây có CCTV, các em có thể xem. Chị chủ ngẫm nghĩ, rồi nhường đường cho chúng nó vào trong, rồi mở máy tính, những thước phim hiện lên làm chị ta tái xanh mặt mày. Mẹ kiếp, anh giận dữ, mắt đục ngầu. Sơn đập tay xuống bàn. Đờ mờ, bọn lít chứ còn ai vào đây. Tú Hoa, mày có nhớ địa chỉ căn cứ của chúng nó không? Lên diễn đàn cho anh em đến san phẳng, chúng ta ra đó trước. Được, Hoa gật đầu rồi lại bấm điện thoại. Chúng nó lên chiếc BMW rồi phóng đi, không quên cảm ơn chị chủ. Tại căn cứ của lít, căn phòng của chùm lít, nói, mày nhốt thủ lĩnh chúng ta và cô bé đi cùng ở đâu? Tôi nói thật mà tôi không biết. Tôi cho người bắt cóc chúng rồi đưa đến một nơi hoang vắng, ngày mai mới đưa thằng oắt đến, còn con bé. Con bé làm sao? Anh giận dữ quát, con bé, tôi cho tự xử, bố, máu từ miệng tên chùm lít tuôn trào, hắn ta không ngừng rối rít xin tha mạng. Mẹ kiếp, anh hét, mắt xám như muốn bóp chết thằng chùm đang run như cầy sấy trước mặt. Cửa căn phòng bật mở, một tên đàn em của băng đắc bước vào báo cáo. Lâm Sơn, chúng em đã cho san phẳng căn cứ của bọn lít rồi, anh còn gì sai bảo không? Tốt, giờ cho lùng khắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vùng này xem thủ lĩnh đang ở đâu, chú ý vào những khu nhà bỏ hoang. Tìm cho cẩn thận, Tú Hoa thay lời Lâm Sơn đang đập phá trong kia, là, bắt cóc thì chắc chắn thường là nhốt trong những khu bỏ hoang đổ nát rồi còn gì. Vâng, người kia lui đi, đoạn cô quay ra nhìn Sơn, mày cho người đưa ông ta về căn cứ, xử lý sau. Được, lúc ấy, tại khu xây dựng bỏ hoang, hắn nhìn cái cửa sổ kính, liền dùng thân mình, đập mạnh vào. Choang, cái cửa kính vỡ tan, những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào vai và tay hắn rớm máu. Hắn đưa tay cọ vào những mảnh thủy tinh vỡ, sợi dây chói tay, hắn đứt ra, hắn cởi dây chói chân, đứng lên vươn vai một cái. Đầu hắn đau, điếng tay chân rớm máu vì thủy tinh vỡ, nhưng hắn đâu có thấy nhằm nhò. Gì, đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc vòng cổ được thiết kế riêng cho Đắc, hắn mở mặt dây chuyền. Ra, một hình chiếu hiện lên, đoạn hắn nhìn xung quanh rồi nói gì đó vào. Cái mặt dây chuyền, nhếch miệng cười, thiết bị liên lạc bí mật cho người của Đắc thì ra cũng có lúc hắn cần dùng đến, chợt nhớ ra, hắn chạy đi tìm nó. Nào cô em, ăn gì xinh thế? Tên đàn em của Lít vừa cười vừa chọc chọc vào người nó, đoạn xé áo nó soạt một cái, rách bươm, mặc cho nó nước mắt giàn giụa. Cô em ngẩn, đấy thuốc mê chắc không cử động được rồi nhỉ? Thả cô ấy ra, ồ chú em, thoát được, rồi à, cô là thủ lĩnh của Đắc, không thể coi thường. Tên kia mỉm cười rồi hất nó xuống sàn, rút từ trong túi ra một cái dao gấp. Nó ngước lên nhìn, là hắn đến cứu nó biết hắn sẽ đến cứu nó mà. Nước mắt chảy dài, nước mắt hạnh phúc, đôi mắt xám khói long lanh, tên kia cầm dao lao vào người hắn. Xoẹt, vai hắn ưa máu, mẹ kiếp tao cho mày cơ hội sống sót mà còn đờ, o trân trọng. Coi như hôm nay mày ngu đi nhé. Bố, binh, bố, tên bắt cóc biến thái nằm gọn ở góc phòng, máu me be bét. Gục rồi, nó sợ tái mặt, hắn bước đến, nhìn nó, mặt bỗng đỏ bừng. Áo đồng phục bị xé rách bươm, lộ ra cơ thể với những đường cong hoàn mỹ, nước da trắng ngần như trứng gà bóc. Hắn hít một hơi thật sâu, chống ngực dồn dập đoạn cởi áo sơ mi đồng phục ra mặc cho nó cài khuy. Áo vào, nó nhìn hắn cơ bắp rắn chắc nhấp nhô, làn da màu đồng khỏe. Khoán, mùi đặc trưng từ áo hắn khiến nó mặt đỏ bừng. Lần thứ hai được mặc áo của hắn, mà trái tim vẫn từng nhịp thổn thức xuyến sao. Hắn bước đến, nhẹ nhàng. Cả người nó nằm gọn lọn trong lòng hắn. Nó nhìn hắn, khuôn mặt đẹp như tạc, tong, một giọt máu nhỏ vào mặt nó. Nó điếng người, mặt tái mét. Cô sợ máu, nhắm mắt vào. Không sao, có tôi ở đây rồi. Nó mỉm cười hạnh phúc rúc vào lòng hắn, hít hà mùi hương, để hắn bế nó rời khỏi khu xây dựng bỏ hoang. Trái tim nó, xót hắn bị đau mà vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. Cách chương.